Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, vây giết song mãng, xúc sinh xem quyền. Huyền Sơn hưng phấn giận dữ một tiếng, hai tay trầm trọng như họng pháo, Xích Sư Tý Quyền, lập tức nổi lên liệt diễm. Dẫn đầu hướng về trong đó một đầu hỏa tương mãng vọt tới. Lưu Ngọc lập tức thi triển Ngự Kiếm Quyết. Kim Thôn Kiếm hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang, theo sát phía sau. Một bên khác, cao lớn như núi nhỏ Cường Tráng, Hắc Đông Hùng, cùng thân hình thon dài, Ngân Nguyệt Hồ, cũng nhào về phía một đầu khác hỏa tương mãng. Ngân Hồ, Bạo Hùng, Nham Báo ba người thì ở phía sau, ngự khí phụ trợ công kích. Năm người đồng thời triển khai một đợt thế công. Phanh, Huyền Sơn tránh thoát hỏa tương mãng cắn nuốt, một quyền đánh vào to dài mãng xà bên trên. Hỏa tương mãng bị đau quay thân đem giữa không trung Huyền Sơn đụng bay. Huyền Sơn quanh thân có ngưng tụ cương khí hộ thân, cũng không lo ngại, ngược lại theo sát phía sau Kim Thôn Kiếm, lại tại hỏa tương mãng trên thân lưu lại một đạo vết máu. Hắc Đông Hùng thân lập tức tiến lên, vung một đôi to lớn như tấm thép tay gấu, bổ nhào đến hỏa tương mãng giữ tận đầu rắn, chính là một cái nặng nề chụp lại. Trùng điệp một trưởng thẳng đem hỏa tương mãng đầu rắn nện vào nhập mặt đất, chấn động đến mặt đất run lên, bụi đất văng khắp nơi. Sau đó như ngọn núi Cường Tráng gấu thân, tiến lên trực tiếp đặt ở hỏa tương mãng trên thân, đem hỏa tương mãng đè xuống, cắn một cái tại hỏa tương mãng trên lưng, kéo xuống thật lớn một khối huyết nhục. Ngân Nguyệt Hồ cũng đuổi theo trước, lợi chảo cũng tại mãng trên thân cào ra mấy đạo lỗ hổng. Ti, hỏa tương mãng bị đau, quay người cắn một cái tại Hắc Đông Hùng trên đùi, mãng thân cực tốc du động, từng vòng từ dưới lên trên quay quanh, tầng tầng quấn ở Hắc Đông Hùng trên thân, thi triển ra mãng loại trời sinh đi săn kỹ xảo, rảo sát. Hỏa tương mãng thân mãng to dài, trong chốc lát, liền đem Hắc Đông Hùng một mực quấn lấy, đồng thời một cái quét ngang, Ngân Nguyệt Hồ bị thêm ra non nửa tiết mãng đuôi quất bay, rơi xuống đất khập khiễng, một con chân sau gãy xương, mất đi chiến lực. Ngân Nguyệt Hồ loại này nhanh nhẹn hình linh thú đối hỏa tương mãng đến nói vẫn là quá mảnh mai. Đối mặt loại này hình thể to lớn ngang ngược hung thú, hiển nhiên không chiếm được nửa điểm tiện nghi, như né tránh không kịp, vừa đối mặt liền đã bị thương nặng. Mắt thấy hỏa tương mãng càng quấn càng chặt, Hắc Đông Hùng bị ghìm phải xương cốt lạc lạc kêu vang, phát ra thống khổ gầm nhẹ, mà hỏa tương mãng lân giáp cứng rắn. Ngân Hồ, Bạo Hùng, Nham Báo ba người pháp khí đánh vào mãng trên thân, giống như gãi ngứa. Ngân Hồ lập tức thu hồi ngũ giai pháp khí, Huyền Xương Kiếm, ngưng tụ pháp lực, bóp chú cầm ấn, thi triển ra tứ giai pháp thuật Hàn Nguyên Khí Đông. Ngân Hồ trước người cấp tốc tụ ngưng ra một đoàn huyền khí xương mù hình cầu. Bốn phía nhiệt độ không khí tùy theo chợt hạ xuống, sương mù cầu thành hình hướng về hỏa tương mãng đánh tới. Tuôn ra lúc một trận sương mù trắng, chỉ thấy mãng trên thân cấp tốc lan tràn ngưng kết ra một tầng băng xương, phát ra tiếng két kít thanh âm, mà Hắc Đông Hùng thì thừa cơ ra sức giãy giụa, cuộn chặt lấy mãng thân bắt đầu buông lỏng. Hiển nhiên hỏa tương mãng đã có chút không chịu đựng nổi. Hô, đột nhiên hỏa tương mãng một tiếng tê minh, quanh người thân mãng lấp lóe hồng mang, óng ánh vảy rắn bên ngoài lồi lõm ngưng kết ra một tầng thật dày nham giáp. Nham giáp mặt ngoài đồng thời còn dấy lên lửa nóng hừng hực. Hỏa tương mãng đây là kích phát thiên phú pháp thuật Kiên Lân Viêm Giáp, bao trùm tại mãng trên người một tầng băng xương, nháy mắt hóa thành hơi nước tiêu tán. Ngao, lúc này Hắc Đông Hùng tựa như bị xích hồng dây sắt gấp quấn, một thân lông đen nháy mắt bị nhen lửa, quấn quanh chỗ da thịt đốt tiêu, tư ra khói xanh, trong không khí tràn ngập ra mùi thịt. Hắc Đông Hùng kịch liệt đau nhức khó nhịn, kích phát tự thân thiên phú pháp thuật man lực thuật, bộc phát một cỗ khủng bố man lực, gầm nhẹ tránh thoát hỏa tương mãng quấn quanh, tập tễnh chạy ra một khoảng cách, oanh một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngân Hồ lập tức một chỉ, kích động ra một cỗ hàn phong, dập tắt Hắc Đông Hùng trên thân lông tóc giấy lên hỏa diễm. Mà Hỏa Tương Mãng đắc thế không buông tha, hướng về phía tê liệt ngã xuống Hắc Đông Hùng hung mãnh đánh tới. Bạo Hùng, Nham Báo bận bịu riêng phần mình ném ra một chương tứ phẩm khí thuẫn phù. Một trước một sau, hóa ra hai đạo khí tường, bảo hộ ở Hắc Đông Hùng trước người. Phanh, hai đạo khí tường tuần tự bị Hỏa Tương Mãng đụng bạo, nhưng cũng ngăn lại Hỏa Tương Mãng thế công. Bạo Hùng đau lòng an ủi hơi thở dồn dập Hắc Đông Hùng. Vỗ bên hông túi linh thú bay lên lớn mạnh, miệng túi hướng phía dưới phát ra ánh sáng nhạt, bao phủ tê liệt ngã xuống trên mặt đất Hắc Đông Hùng. Ngân Hồ lách mình tiến lên hộ pháp, thi triển ngũ giai pháp thuật Huyền Băng Lũy. Một đạo từ huyền băng ngưng tụ TGBZF thật dày tường băng, ngăn ở lần nữa đánh tới Hỏa Tương Mãng trước người. Tráng kiện mãng thân liên tục va chạm, chấn động đến tường băng từng tia nứt. Mười hơi thở ở giữa, Hắc Đông Hùng theo ánh sáng nhạt bị thu hồi túi linh thú bên trong. Bạo Hùng cau mày, không nghĩ cái này Hỏa Tương Mãng lại hung hãn như vậy, sớm biết liền không thả ra Hắc Đông Hùng tác chiến. Một bên khác, Lưu Ngọc cùng Huyền Sơn cũng rất là khó giải quyết. Khi bọn hắn đối phó đầu này Hỏa Tương Mãng đồng dạng kích phát Kiên Lân Viêm Giáp về sau, hai người liền có chút ngăn cản không nổi. Kiên Lân Viêm Giáp không chỉ tăng lên Hỏa Tương Mãng hộ giáp lực phòng ngự, còn gồm cả hỏa diễm thiêu đốt chi lực. Trước kia Kim Thôn Kiếm còn có thể phá nó lân giáp, bây giờ đánh tới mãng trên thân, chỉ có thể lưu lại một đạo ảm đạm vết cắt. Tốt lại Huyền Sơn là thể tu, tu luyện diễm phong bà ý quyền, đồng dạng là hỏa hệ công pháp. Không sợ cự mãng quanh thân giấy lên lửa cháy hừng hực, dựa vào thể tu cương khí hộ thân, còn có thể cận thân cùng Hỏa Tương Mãng quần nhau. Nhưng thể lực, pháp lực mỗi thời mỗi khắc đều giảm dần cực lớn. Dù sao như thế một đầu tráng kiện Hỏa Tương Mãng, há lại nhân lực có khả năng ngạnh kháng. Có chút không cẩn thận, liền sẽ bị thương nặng. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày, nguyên nghĩ sư huynh Huyền Sơn phía trước đỉnh lấy, mình lấy Kim Thôn Kiếm kích tổn thương mãng xà này, chậm rãi tiêu hao mãng xà này một thân khí huyết, bây giờ xem ra là không làm được. Sư huynh, người lui ra phía sau nghỉ ngơi một lát, mãng xà này giao cho ta là được. Lưu Ngọc nhô lên linh nguyên pháp che đậy, vừa hướng sư huynh Huyền Sơn kêu gọi, một bên chuẩn bị kích phát huyền huyết độn quang, tiến lên kiềm chế Hỏa Tương Mãng, để cho Huyền Sơn thở một ngụm, khôi phục chút thể lực. Ha ha, đầu này xúc sinh đến cũng rất hung, rất lâu không có thống khoái như vậy. Huyền Sơn né tránh không kịp, lại bị một mãng đuôi rút trúng, rơi xuống đất trượt ra rất xa, phun ra một ngụm tụ huyết cười to nói. Sư đệ nhìn vi huynh, xích diễm bá thể mở. Huyền Sơn thần sắc biến đổi, thở sâu, toàn thể cơ bắp từng khối nâng lên, thể nội khí huyệt toàn bộ triển khai, khí chạy trăm mạch, quanh thân giấy lên trùng thiên xích diễm, tiến vào thể tu cuồng linh bá thể trạng thái. Bên trong, hét lớn một tiếng hướng về Hỏa Tương Mãng phóng đi, một quyền đánh lui quét ngang mà đến to dài mãng thân. Lại là một quyền đem mãng thân nham giáp đánh nát, xúc sinh nghĩ một ngụm nuốt ra ra ngươi, nằm mơ. Cho ra mở, khi Hỏa Tương Mãng bị đau mở ra miệng máu hướng Huyền Sơn cắn tới lúc, Huyền Sơn lại không trốn không né chủ động nhảy vào mãng miệng. Hai tay nắm lấy hai viên sắc bén rắn răng đứng vững mãng thủ hàm trên. Hai chân dẫm tại mãng thủ hàm dưới, giống như một viên cục đá vô hại, chậm rãi chống ra Hỏa Tương Mãng miệng rắn. Tận dụng thời cơ, Lưu Ngọc lập tức điều toàn thân pháp lực, toàn bộ rót vào Kim Thôn Kiếm. Kim Thôn Kiếm hóa thành một đạo lấp lánh kim quang, từ trống ra miệng rắn lóe lên không có vào Hỏa Tương bụng mãng xà bên trong. Tại Hỏa Tương Mãng thể nội vừa đi vừa về khuấy động. Đụng, đụng, Hỏa Tương Mãng đau đến đầy đất vặn vẹo, nhấp nhô, chấn động đến mặt đất đá vụn, cắt đất bốn phía bay lên. Một lát sau, Kim Thôn Kiếm liền bị cự mãng cường đại bản nguyên nguyên khí bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng đại thế đã mất, Kim Thôn Kiếm đã đâm rách Hỏa Tương Mãng tim phổi, Dần dần, Hỏa Tương Mãng lăn lộn động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Răng rắc một tiếng, Huyền Sơn thừa dịp nó suy yếu, lại dùng man lực trực tiếp căng nứt Hỏa Tương Mãng xương trán. Hỏa Tương Mãng lại thụ này trọng thương, to dài mãng thân như thừng bằng sợi bông giãn ra mở ra, lại bất lực giãy giụa, đã hãm sắp chết. Nhị đệ, nhanh ngăn lại Hỏa Tương Mãng, đừng để xúc sinh này trốn về động quật. Mắt thấy công rắn bị giết, rắn mẫu phát ra một trận gào thét, một đuôi quất bay Bạo Hùng, cực tốc bơi về phía nham tương hang đá cửa hang. Bạo Hùng phun ra một ngụm máu, không để ý tới thương thế, hô lớn, như bị đầu này Hỏa Tương Mãng trốn về ao nham tương. Lần sau nhưng là không còn dễ dàng như vậy dẫn dụ ra. Đám người chuyến này cũng đem thất bại trong gang tấc, loài rắn lại trời sinh mang thù. Đây quả thực là hậu hoạn vô tận. Hàn Băng Tiễn Vũ, Ngân Hồ cũng chi kỳ bên trong lợi hại, lập tức khu động thân pháp đuổi theo. Nhưng Hỏa Tương Mãng du lịch nhanh cực nhanh, Ngân Hồ thân pháp lại có chút đuổi không kịp, bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển ra tứ giai pháp thuật. Một trận băng tiễn lăng không bay ra, bắn bên trên Hỏa Tương Mãng, ý đồ kéo dài mãng xà này bước chân. Các cái khác người đuổi theo, không được. Chỉ thấy bị hoảng sợ Hỏa Tương Mãng một lòng chạy trốn, ỷ vào Kiên Lân Viêm Giáp lực phòng ngự, mặc cho Hàn Băng Tiễn Vũ bao trùm, từng cây băng tiễn đánh chúng đốt liệt diễm cứng rắn nham giáp, đều biến thành hơi nước, cùng bản không đả thương được mãng xà này. Đây là, đột nhiên một đạo huyết ảnh từ Ngân Hồ bên cạnh chợt lóe lên, đi sau mà tới trước. Lại sớm Hỏa Tương Mãng một bước bay tới nham tương hang đá trước cửa hang. Nhìn kỹ đúng là Huyền Ngọc đạo hữu, không khỏi thầm than một tiếng. Thật nhanh thân pháp, Kim Nguyên Hậu Thổ Thuẫn, Lưu Ngọc toàn lực kích phát huyền huyết độn quang, vượt qua Hỏa Tương Mãng ngăn tại hang đá cửa hang. Tử phủ linh môn mở rộng, bành trướng pháp nguyên mãnh liệt mà ra. Hai tay pháp quyết liên biến, bỗng nhiên vỗ mặt đất, trước người mặt đất phun cháo, lồi dựng lên một đạo hình khiên tường đất. Bốn phía mặt đất loạn rơi hòn đá, cũng nhao nhao bay lên bị hút đến trên tường đất. Pháp lực lưu truyền, tường đất nháy mắt ngưng thực thành lớp kín kim quang lóng lánh to lớn tường đá, đem trọn tòa cửa hang che đậy cực kỳ chặt chẽ. Đã tới cửa động Hỏa Tương Mãng, không quan tâm, một đầu đụng vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lớn như vậy hang đá tùy theo chấn động. Lắc thạch giao, hang đá bích đỉnh loạn thạch như mưa xuống. Hỏa Tương Mãng đâm đến choáng đầu mắt mờ, đồng mục chảy máu, mà cao lớn tường đá vẫn sừng sững tại cửa hang, không gây một tia vết rách. Có thể thấy được lực phòng ngự mạnh. Diễm Phong Phong Hỏa Quyền, Huyền Sơn người chưa đến mà quyền đến, thi triển ra cao giai quyền thuật, liên tiếp đánh ra hơn 10 cái liệt diễm quyền mang như lưu hỏa mà tới, đánh cho Hỏa Tương Mãng liên tục đẩy lui. Hỏa Tương Mãng bị đau phát cuồng, lấy nó to dài mãng thân, liều mạng va chạm, quật tường đá, ý đồ trốn về hang ổ. Băng Phong Xương Hàng, Ngân Hồ thấy Hỏa Tương Mãng một mực va đập vào Huyền Ngọc đạo hữu ngưng kết ra tường đá. Tường đá bắt đầu dần dần hiển hiện vết rách, biết cấp bách, lập tức tiến vào chân nguyên bộc phát trạng thái. Thôi động toàn thân pháp lực, tụ lực phát ra pháp thuật tuyệt chiêu. Hô, hô, trong hang đá bỗng nhiên nhấc lên một cỗ cực hàn băng gió. Thổi qua chỗ vách đá, mặt đất ngưng ra xương băng. Băng gió cuối cùng đem Hỏa Tương Mãng bao phủ. Cho dù mãng thân đốt lửa nóng hừng hực, cũng ngăn cản không nổi cỗ này cực hàn chi khí. Bộ phận mãng thân liệt diễm dập tắt, kết xuất dày băng. Hỏa Tương Mãng như chiêu giam cầm, đã vô lực va chạm tường đá. Xúc sinh xem quyền, Huyền Sơn từ trên trời giáng xuống, Xích Sư Tí Quyền giấy lên liệt diễm như cự sư áp đỉnh, liên tiếp mấy quyền đánh vào Hỏa Tương Mãng kết băng trên đầu mãng, băng nát máu nhuộm. Cự mãng cứng rắn nham giáp tại cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên hợp lực thế công hạ, phòng ngự giảm nhiều. Cự mãng xương đầu bị Xích Sư Tí Quyền trọng quyền đánh nát. Hỏa Tương Mãng đau đến đầy đất lan lộn, chấn động đến hang đá ầm ầm rung động. Hết chương.